Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 562, nam sinh tử, 3, sao, ai tin ngươi chuyện ma quỷ, thôn trưởng kêu la, kia tay vừa định nâng lên tới kêu đại gia đem Dương Tử Mi đuổi đi, ai biết. Hắn tay lại giống bị định trụ, như thế nào đều không động đậy, muốn động cước, chân cũng không động đậy. Phương kinh hãi, ngươi cho ta hạ cái gì tà thuật? Dương Tử Mi ngón tay vừa động, đem âm sát khí thu trở về, không hạ cái gì tà thuật, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, ta là đại sư, thôn trưởng tay chân có thể hoạt động. Lại tức cấp bại hoại lớn tiếng kêu la. Đại gia lập tức đem này hai cái nữ đuổi ra đi. Có yêu khí, mấy cái tuổi trẻ nam tử chen chúc đi lên, lại có không động thủ. Vô luận là Dương Tử Mi, vẫn là Sadako, hai người mỹ lệ thoát tục, đều là làm người sẽ sinh ra thương hương tiếc ngọc chi tình. Càng đừng nói đánh, huống chi hai người lớn lên chẳng những không có yêu khí, ngược lại giống Bồ Tát đoan trang điển nhã. Ta là thành phố A thầy tướng Dương Tử Mi, cũng không phải cái gì yêu nghiệt, là vị này đại thẩm mời ta lại đây. Nếu các ngươi muốn mạnh mẽ đối ta vô lễ nói, ta đây liền phải đối với các ngươi vô lễ. Dương Tử Mi ra tiếng nói, thành phố A thầy tướng Dương Tử Mi. Lý gia thôn rời thành không xa, ngày thường cũng có không ít người xuất nhập thành phố A làm buôn bán giao tiếp gì đó. Tự nhiên cũng có người nghe nói qua Dương Tử Mi danh hào. Thôn trưởng cũng nghe nói qua, hắn đại nhi tử chính là đến Dương Tử Mi chỉ điểm sau. Nguyên bản biến đổi bất ngờ sinh ý lộ, chỉ là thay đổi một chút văn phòng phong thủy cách cục. Liền bắt đầu xuôi gió xuôi nước đi lên. Hắn còn kế hoạch tự mình đi tìm nàng, làm nàng giúp chính mình con thứ ba kỳ cái văn xương vận, có thể phù hộ thuận lợi thi đậu trọng điểm đại học đâu. Chẳng lẽ cái này thiếu nữ chính là kia thầy tướng? Hắn vội vàng kêu ngừng đại gia, bắt đánh đại nhi tử điện thoại, làm hắn miêu tả một lần thầy tướng bên ngoài đặc thù. Nghe tới nhi tử nói kia thiếu nữ thầy tướng giữa trán có một viên chu sa nhớ, cả người thanh tú mỹ lệ giống Bồ Tát hạ phàm thời điểm, lập tức kết luận trước mắt Dương Tử Mi liền thật sự hẳn là kia thiếu nữ thầy tướng. Định vị hảo Dương Tử Mi nhân vật sau, thôn trưởng thái độ lập tức tới cái 180 độ chuyển biến. Vội vàng vẻ mặt cung kính mà đi đến Dương Tử Mi trước mặt, khom lưng cười nịnh nói, nguyên lai thật là Dương đại sư, vừa rồi ta có bao nhiêu thất lễ, thỉnh không lấy làm phiền lòng. Dương Tử Mi nhàn nhạt cười cười, người không biết không tội, cảm ơn đại sư đại nhân có đại lượng. Thôn trưởng ánh mắt nhìn phía một bên con thứ ba Lý Sâm, nhanh lên dọn trương ghế dựa lại đây cấp đại sư ngồi. Lý Sâm cao tam sinh, chính là tiếp nhận rồi mấy năm chủ nghĩa mác tuyết duy vật dạy dỗ, đối với quỷ thần này đó phong kiến mê tín linh tinh chính là khinh thường nhìn lại. Bất quá hắn nhìn đến Dương Tử Mi cùng Sadako là hắn thích kia loại mỹ nữ, cũng rất vui lòng mà chạy tiến từ đường bên trong dọn hai chương ghế dựa ra tới. Ta đây liền tạm thời không ngồi, ta muốn trước nhìn xem Lý Hiểu Minh có phải hay không yêu nghiệt bám vào người. Dương Tử Mi nhìn đến buộc chặt ở cây cột thượng Lý Hiểu Minh, bởi vì hai ngày không ăn không uống đều đã sắp mất nước hư thoát, cứu người quan trọng, nếu không Lý đại thẩm chính là muốn cấp chết. Ở trên đời này không có ai so nàng càng thêm minh bạch, mất đi thân nhân cái loại này thống khổ cùng tuyệt vọng. Lý Đại Thẩm cứ như vậy một cái nhi tử, tương đương nàng sinh mệnh toàn bộ. Đại sư, này Lý Hiểu Minh khẳng định là yêu nghiệt bám vào người. Một nam hài tử, êm đẹp cư nhiên sẽ mang thai. Nghe nói này nam sinh tử nha, nhẹ thì tai họa một phương cư dân, nặng thì ương quốc ương dân. Chúng ta cũng không nghĩ thiêu chết hắn nha, nhưng không thiêu nói, thụ hại chính là chúng ta. Ngươi xem, này từ đường đều bị thần linh đánh, thôn trưởng thực bất đắc dĩ chỉ vào kia vỡ ra từ đường xả. Ngang nói, sao sao sao sao, hết chương.